Huyền học đại sư không phải người. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lam thấy vậy, lập tức thả lỏng trong lòng. Đại sư Liên nghe Kỳ Lam chào hỏi, vội gật đầu đáp lại, trong lòng lại có chút xấu hổ. Ông cũng không quên bởi Kỳ Lam đến tìm ông hỗ trợ bắt quỷ trừ yêu nên ông mới có thể gặp được Ngao An An, vì vậy nghe câu này của Kỳ Lam, trong lòng đại sư có chút chột dạ. Kỳ Lam đương nhiên nhìn ra đại sư Liên đang xấu hổ, sau đó cô giới thiệu với Chu Thế Tân. Đây là đại sư Liên mà tôi đã nhắc với anh lần trước, đây là Ngao An An, đồ đệ của ông ấy, còn đây là... Tôi là Giang Đông, là khách hàng của đại sư Liên. Người phụ trách công trường chủ động giới thiệu, sau đó lấy hai tấm danh thiếp từ trong ngực áo ra đưa cho Kỳ Lam và Chu Thế Tân. Làm quen với bạn bè của đại sư cũng không sao. Tôi là Kỳ Lam, tôi là Chu Thế Tân. Kỳ Lam và Chu Thế Tân cũng lần lượt giới thiệu bản thân, khi thấy thân phận của người phụ trách công trường trên danh thiếp là Phó Chủ tịch Địa ốc Trần Dương, cả hai cũng đồng thời đưa lại tấm danh thiếp của mình cho Giang Đông một tấm danh thiếp. Phía sau bất động sản Thần Dương cũng là một tập đoàn lớn, tập đoàn tài chính này cũng có sản nghiệp riêng trong ngành giải trí cho nên vị Phó Chủ tịch này có thể coi như một mạng lưới quan hệ vô hình. Hai bên xem xong danh thiếp, trong lòng đều tự ngầm hiểu. Xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Lúc này, Thế Tân cũng không quên đưa cho Ngao An An danh thiếp của bản thân. Ngao An An nhận lấy, sau đó đặt ở một bên, cũng không quan tâm đến. Thấy thế, Chu Thế Tân ngược lại rất hứng thú, muốn trực tiếp hỏi Ngao An An có hứng thú đóng phim không, nhưng hoàn cảnh này không tiện cho lắm nên chỉ có thể cố gắng dần xuống. Lúc này Kỳ Lam còn đang nhớ lại hồi sáng Ngao An An nói có một công trường xảy ra vấn đề, lại biết được thân phận của Giang Đông, không khỏi liên tưởng đến đoạn tin tức lan truyền trên mạng mấy ngày nay. Trước đó, bất động sản Thần Dương mới vừa giành được một mảnh đất mới mở ý định xây dựng một khu thương mại lớn ở đây, cho nên ngay khi đấu thầu thành công đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng mảnh đất này khởi công không lâu thì bị đình công, nội dung cụ thể không rõ, chỉ biết trên Internet hình như tranh cãi rất ầm ĩ, có người nói do cơ sở vật chất không an toàn gây chết người, người lại nói bất động sản Thần Dương không đủ tài chính. Hiện tại xem ra, là do công trường. Có quỷ, không thể không nói, từ khi Kỳ Lam quen biết Ngao An An, vấn đề cần suy nghĩ đã xuất hiện thêm một phương diện mới, ma quỷ. Nhanh chóng vứt cái ý nghĩ đó ra khỏi não, Kỳ Lam tiếp tục. Lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện sau, tôi qua đây để chào hỏi một tiếng thôi, không quấy rầy mọi người nữa. Sau khi nói xong, cô gật đầu chào với ba người Ngao An An rồi cùng Chu Thế Tân rời đi. Vừa ra khỏi dãy ghế, Chu Thế Tân lập tức nhìn Kỳ Lam. Kỳ Lam, có phải cô rất thân với cô Ngao kia không? Nghe Chu Thế Tân hỏi vậy, Kỳ Lam thoáng ngạc nhiên. Anh hỏi chuyện này làm gì? Cô Ngao rất hợp với vai nữ thứ tư trong phim của tôi muốn nhờ cô thử hỏi cô ấy, xem cô ấy có hứng thú đi thử vai không? Chu Thế Tân thẳng thắn, Kỳ Lam, đây là vô tình cắm liễu lại xanh sao? Trong lòng Kỳ Lam đúng là khó nói lên lời. Hai nghệ sĩ chính tay cô chuẩn bị, đối phương chẳng thèm một ai, nhưng vừa nhìn thấy Ngao An An, lại lập tức vừa ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ngao An An đúng là bạn bè của cô còn có thể thuyết phục Ngao An An 1-2 để làm nghệ sĩ của mình, nhưng Ngao An An không phải. Dựa theo lời của Quỷ Đao Lao nói, đây chính là một đại lão. Để Ngao An An đóng phim, Kỳ Lam nhanh chóng lắc đầu, nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Chu Thế Tân thấy mình nói xong Kỳ Lam liền lắc đầu, vội vàng hỏi. Có phải là có vấn đề gì không? Kỳ Lam phản ứng lại, loạt suy nghĩ chạy qua một lượt, sau đó mới nói. Tôi không chắc cô ấy có hứng thú với việc đóng phim hay không nữa. Cho nên tôi mới nhờ cô giúp tôi hỏi thử. Chu Thế Tân tiếp tục nói, anh tìm nhân vật này rất lâu rồi, vất vả lắm mới nhìn được một người, anh thật sự không muốn vụt mất như vậy. Vậy tôi giúp anh hỏi thử. Kỳ Lam đáp, Chu Thế Tân nghe được sự không chắc chắn trong giọng của Kỳ Lam, anh hơi thắc mắc. Không nói những thứ khác, riêng điều kiện bề ngoài của cô ấy đã rất tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trở nên nổi tiếng là điều chắc chắn. Bên cạnh cô có một người tốt như vậy, cô không nghĩ sẽ để cô ấy thành nghệ sĩ của mình hay sao? Kỳ Lam là một người đại diện, hẳn phải có đôi mắt tinh tường, mà Ngao An An lại đặc biệt xinh đẹp như vậy. Tôi mới biết cô ấy không lâu, thân phận của cô ấy vẫn là huyền học đại sư cho nên tôi không nghĩ tới vấn đề này. Kỳ Lam nói ra lý do của mình, thực ra cô là có nghĩ cũng không dám. Vậy bây giờ cô có thể suy nghĩ dần đi, ít nhất về ngoại hình, chắc chắn cô ấy có thể là độc nhất trong làng giải trí. Chỉ tôi chưa từng thấy nữ diễn viên nào có thể so sánh với cô ấy. Chu Thế Tân và Kỳ Lam có quen biết nên lời nói vô cùng thẳng thắn. Thứ nhất là vì anh có phim mới, thứ hai là vì Kỳ Lam có nghệ sĩ tốt, điều này cũng rất tốt cho sự nghiệp của người đại diện của Kỳ Lam. Kỳ Lam nghe xong cũng không thể không thừa nhận lời của Chu Thế Tân, Ngao An An thật sự rất đẹp, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã nhận ra rồi. Nhưng Ngao An An đẹp thì đẹp vậy, nhưng thân phận của cô ấy đủ khiến người ta phát sốc. Cô không có can đảm, bỏ qua việc xinh đẹp hay không, vẫn phải bản thân cô ấy đồng ý mới được. Cuối cùng Kỳ Lam chỉ có thể nói như vậy. Nghe lời này, Chu Thế Tân nhíu mày, thái độ Kỳ Lam có vấn đề. Chẳng qua nghĩ đến việc Kỳ Lam đồng ý giúp anh hỏi thử, Chu Thế Tân đành tạm buông ý nghĩ trong lòng xuống. Dù sao một thời gian nữa mới đến lúc khởi quay, anh quyết chờ đến cùng. Đồng thời, trong khi chờ đợi sẽ xem thử có ứng viên dự phòng nào không. Trong lòng tính toán hết thảy, Chu Thế Tân cũng không nói gì thêm mà cùng Kỳ Lam trở về phòng ăn, sau khi dùng cơm chưa xong mới rời đi. Cách Chương.